Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 837, bị khuôn mặt hoảng sợ nước tiểu. Nhìn lấy mau ngạnh cái này thần thái, M còn có giọng nói, mấy vị đấu tông cũng nổi lên nghi ngờ. Nếu quả thật ra đại sự mà bị trì hoãn, thật sự là giao không trách nhiệm. Mau ngạnh, người tốt nhất có một cái tốt giải thích. Không phải vậy ngươi đội trưởng coi như đến cùng. Nội viện chấp pháp đội đội trưởng lạnh giọng quát, hôm nay lại bị một cái đấu vương dọa lùi, mà lại một chút dọa lùi 7-8 cái đấu tông. Nếu như mau ngạnh chưa từng có cứng rắn đồ vật hiện ra, cơ lành lạnh, không cần ngươi tới nói, tránh hết ra. Mau ngạnh trực tiếp từ 7-8 cái đấu tông bên người đi xuyên qua qua, mà cái này 7-8 cái đấu tông thở phào đuổi theo sát qua. Tại đoạn mạch tông biên giới sơn phong trong, chính là tông điện hạ. Tông bọc hậu phương thì là mênh mông hải dương, nước biển vuốt đáy vực, phát ra trận trận tiếng sóng biển, khiến cho người tâm thần thanh thản. Dừng lại, tông ngoài điện hai tên hộ vệ lạnh giọng quát, phóng nhãn liếc một chút, hai cái này hộ vệ đều có đấu vương thực lực, không hổ là đoạn mạch tông. Mao ngạnh lúc này không dám xông vào, quát lớn, có việc bẩm báo tông chủ, quan hệ đến toàn bộ Thương La đại lục an nguy. Nghe được Mao ngạnh lời nói, hai vị hộ vệ rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, bởi vì tình huống này nói đến quá nghiêm trọng. Lúc này những đấu tông đó cũng hạ tông cửa điện là giam giữ, tại tông trong điện ngồi hai người, một cái là tông chủ Trường Hận, người này là cái trung niên nhân thần hình dáng, cho người ta cảm giác tựa như một người thư sinh, mặc trên người mộc mạc áo bào trắng, khóe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, bất quá cặp mắt kia lại nhiếp tâm hồn người, bởi vì cái này Trường Hận thế nhưng là một vị trí tôn. Ngồi ở phía dưới cũng là một người trung niên, hình thể cồng kềnh, cho người ta cảm giác đầu tiên cũng là mổ heo. Chủ yếu trên mặt dầu sắc thực rất lợi hại để cho người ta xấu hổ. Nếu có ánh sáng mặt trời lời nói, khẳng định hội phản quang, tăng thêm thân thể cao không tới 160, đơn giản tựa như một cái viên thịt giống như, nhưng ai cũng không dám nói hắn là viên thịt, bởi vì hắn cũng là một tên chí tôn, hôm nay tới cũng là tìm xong bạn Trường Hận tâm sự mà thôi. Trường Hận, nghe nói ngươi tông môn xuất hiện hai vị thiên phú dị bẩm đệ tử, có hay không dạng này sự tình a? Vòng Viêm uống vào tốt nhất Tuyền Diệp trà lên tiếng hỏi. Trường Hận khẽ cười một tiếng, ta liền nói, ngươi làm sao lại đột nhiên chạy đến ta nơi này, nguyên lai là hướng về phía ngươi đến a. Trường Hận huynh, ngươi cũng biết ta liền ưa thích thiên phú dị bẩm người. Vòng Viêm cười lớn một tiếng, loại này tiếng cười cùng hình thể thật không đáp phối, tựa như một cái hào khí ngất trời chiến sĩ đột nhiên biến thành thấp tiểu mập mạp giống như. Trường Hận cũng bưng lên trước mặt Tuyền Diệp trà, tiểu nhấp một thanh, cười không nói, ta nói Trường Hận huynh a, không hội hẹp hòi sao như vậy, ta liền phân một cái như thế nào. Vòng Viêm bắt đầu cò kè mặc cả, đến chính là định dạng này. Trường Hận đặt chén trà xuống, cười nói, nếu không ngươi đi thần thư viện hỏi một chút, có lẽ có thể cho ngươi phân một cái. Thần thư viện, liền cái kia không nói nhân tình nhìn thấy hắn mặt liền không thoải mái. Trường Hận huynh, khác như thế nha. Trường Hận chậm rãi cười nói, Vòng Viêm, không phải ta Trường Hận hẹp hòi, ta có thể là chuẩn bị đem cái này đôi tỷ đệ thu nhập quan môn đệ tử. Thần thư viện cái kia băng sơn mặt đoán chừng cũng có dạng này cách nghĩ. Dù sao hạt giống tốt không nhiều, cũng là hạt giống tốt không nhiều a. Sở dĩ ta mới cho ngươi gánh vác một cái, ngươi cũng áp lực nhỏ chút, chờ đến ngươi phải dùng thời điểm, ta đưa đến cấp ngươi dùng như thế nào. Vòng Viêm a, cái này tỷ đệ sự tình không có thương lượng, ngươi hẹp hòi, đặc biệt hẹp hòi, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Vòng Viêm thở phì phì nói ra. Trường Hận cười lắc đầu. Bao nhiêu tuổi, hay nói ra lời như vậy. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, bên ngoài vang lên Mao Ngạnh thanh âm. Hai người Chí Tôn nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, quan hệ đến Thương La Đại Lục nguy cơ, tiến đến. Trường Hận nhàn nhạt hô, khóe miệng đường cong dần dần biến mất. Tông chủ phải có tông chủ uy áp. Một bên Vòng Viêm không có ý định tham gia, chỉ muốn nghe xem cái dạng gì sự tình còn có thể nguy hại đến toàn bộ Thương La Đại Lục. Đơn giản quá giả, ngươi cho rằng là cái kia Khô Lâu ngóc đầu trở lại a? Nhưng này là không thể nào, năm đó liền xương cốt đều đốt. Đứng ở bên ngoài Mao Ngạnh nghe được thanh âm, trong lòng vui vẻ, bọn hộ vệ mở cửa ra. Mao Ngạnh tranh thủ thời gian xông đi vào, đằng sau Đấu Tông cũng đuổi gấp đi theo vào, giống như Mao Ngạnh muốn đi ám sát tông chủ giống như. Tông chủ, Mao Ngạnh quỳ xuống đất quát. Tông chủ, đằng sau Đấu Tông cũng là hành lễ thăm viếng. Trường Hận trầm thấp hỏi, sự tình gì ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào, còn thể thống gì? Xác thực như thế. Hôm nay cái này Vòng Viêm ở chỗ này, nhìn thấy dạng này sự tình, không biết đợi chút nữa muốn làm sao nói. Vòng Viêm ban đầu không muốn quản, nhưng là thực sự hiếu kỳ a, liền lên tiếng hỏi, trong miệng ngươi nói tới Thương La Đại Lục nguy cơ là chuyện gì? Nước biển muốn chìm Thương La Đại Lục à? Mao Ngạnh trầm giọng nói ra. Tông chủ, chuyện này có chút trọng đại, càng ít người biết càng tốt. Vòng Viêm cười một tiếng, lắc đầu, đều hoảng sợ thành cái bộ dáng này. Trường Hận trên mặt cũng không ánh sáng a, trầm giọng nói ra, có chuyện gì liền báo. Không có gì chuyện trọng yếu, liền đi chấp pháp đội lãnh phạt. Mao Ngạnh cũng không có cách, trực tiếp thúc động trong tay hắc bài, chỉ gặp một đám mây sương mù dâng lên. Tất cả mọi người nhìn lấy vân vụ, dần dần bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Sau khi thật xuất hiện hình ảnh lúc, tất cả mọi người chấn kinh. Toàn bộ tông điện hạ chết một dạng trầm tĩnh. Trường Hận cùng Vòng Viêm thân là Chí Tôn, lúc này nhìn thấy chương này Khô Lâu mặt đều tê cả da đầu. Bọn họ suy nghĩ một chút liền đến 10 năm trước cuộc chiến đấu kia trong. Hai người bọn họ cũng là gia nhập cuộc chiến đấu kia. Đối với chương này Khô Lâu mặt đại biểu cái gì, đều là rất rõ ràng. Đơn giản cũng là hủy thiên diệt địa tồn tại. Năm đó thế nhưng là vẫn lạc rất nhiều Chí Tôn mới toàn bộ xử lý. Có thể thấy được đám người này chỗ lợi hại. Không nghĩ tới thời gian qua đi 10 năm, lại nhìn thấy. Tuy nhiên bất tử tộc tại Thương La Đại Lục rất nhiều. Khuôn mặt tuy nhiên có khác biệt, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trọng điểm là gương mặt này phát ra khí tức, đơn giản cùng năm đó bất tử tộc giống như đúc. Này cao ngạo thần thái, giống như trước mặt người đều là cay gà giống như. Đứng ở phía sau Đấu Tông cũng bị hù dọa. Bọn họ mặc dù không có tham gia qua cuộc chiến đấu kia, cũng đã được nghe nói trận kia hủy thiên diệt địa chiến đấu, thậm chí ghi lại ở Thương La Đại Lục trong sử sách. Dù là bây giờ đang dạy đệ tử thời điểm, đều sẽ nêu ví dụ. Đó là một trận sử thi cấp chiến đấu. Giữ cửa đóng, Trường Hận kịp phản ứng, trầm giọng quát, đứng ở bên ngoài hộ vệ không biết bên trong chuyện gì phát sinh, nhưng vẫn là tướng môn cho đóng. Vòng Viêm trực tiếp thiết lập nhất đạo bình chướng phong tỏa. Bởi vì tiếp xuống nói chuyện xác thực rất nặng, tiểu tử này không có nói láo. Chuyện này đúng là quan hệ đến Thương La Đại Lục an nguy. Đứng ở phía sau Đấu Tông cũng biết, cái này Mao Ngạnh là thật rất cấp bách a. Dạng này đại sự nếu là phát hiện trên người mình, đoán chừng phải hoảng sợ co quắp. Mọi người tiếp tục quan sát, sau một hồi lâu chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?